Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tục bước nhẹ nhàng trở về căn phòng của nàng. Mắt thấy Đồng Ngưng xong, không sao rời đi, Hương Ngọc sững sờ đứng tại chỗ, thật là lâu dẫn đến nói không ra lời. Đúng là ghê tởm. Hương Ngọc thật lâu mới thoát ra một câu nói này mắng chửi. Cuối cùng chỉ có thể phát tiết mà đã ngã cái ghế đang ngồi, tức giận ở trong bụng. Lời nói của Hương Ngọc đối với Đồng Ngưng xong không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Những ngày kế tiếp, nàng liên tục chờ đợi Lệ Hướng Phong trở về. Ban đêm bên trong phòng ngọn đèn vẫn không sáng, chiếu vào cửa sổ bóng sáng mơ mơ hồ hồ, xào xạc, vắng lặng. Tới giờ hầu hạ tiểu thư đi ngủ, nghe rào để cửa đi vào, chỉ thấy đến Đông Ngưng Song, hình bóng cô đơn ngần người ngồi ở trên ghế. Đông Ngưng Song không yên lòng, 3-4 ngày nay đang đã tập thành thói quen. Nghe rào nhỏ giọng đi tới bên cạnh Đông Ngưng Song rồi cất tiếng gọi. Tiểu thư à? Thấy Đông Ngưng Song làm như không nghe thấy, nàng hơi cong người ghé vào tai tiểu thư hô to. Tiểu thư à, người có nghe thấy ta nói gì không hả? Ngành sao à, người muốn hù chết người sao? Kêu lớn tiếng như vậy để làm gì chứ? Đồng Ngưng Song bị Ngành Sao dọa cho sắc mặt trắng bệch. Ngành Sao lộ ra vẻ mặt buồn bã, lắp bắp lời giải thích. Người ta nói tiểu thư, giống như không nghe thấy, mới hơi lớn tiếng một chút cơ mà. Nàng nói láo, thật ra thì nàng muốn thử cơ trêu cợt tiểu thư một chút mà thôi. Ai nói ta không nghe thấy chứ? Ta không phải là muốn để ý ngươi thôi. Đồng Ngưng Song trợn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt lại lộ ra vẻ có mất tự nhiên mà đỏ ửng. Có phải không tiểu thư? Ngành Xảo không có ngu để tin tưởng lời nói của Đồng Ngưng Song, như không có chuyện gì xảy ra lại tiếp tục cất tiếng hỏi. Thời gian không còn sớm nữa nên nghỉ ngơi đi. Tiểu thư à, ta giúp ngươi trải giường nhé. Không cần đâu, ta muốn ngủ là ngủ, cũng không cần ngươi phải nhắc nhở. Nhìn thấy Ngành Xảo không tin nàng, thì Đông Ngưng Song thẹn thùng nói. Tiểu thư à, người đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai Lệ công tử sẽ trở lại mà. Hiện tại, Ngành Xảo không sợ Đông Ngưng Song tức giận mà tiếp tục khuyên nhủ. Người nói cái gì chứ? Người cho rằng ta vì Lệ Hướng Phong mới không ngủ sao? Đúng là xấu ra đầu, thế nhưng lại đoán trúng tâm sự của nàng. Đông Ngưng Song vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Ngành Xảo hé miệng cười trộm, sớm nhìn thấu tâm tư của tiểu thư, mở mắt nói mò. Không phải sao ạ? Ta còn cho rằng tiểu thư thích Lệ công tử đó. Đừng nói ngày ngày chờ Lệ Hướng Phong xuất hiện, tiểu thư ép hệ Lướng Phong cam kết đúng lúc phải trở về, tựa như tình nhân đang cãi vã, ồn ào còn mang theo đầy sự ngọt ngào. Tiểu thư có người yêu khiến cho nàng chơi rất là vui, trêu chọc một chút mặt liền đỏ bừng. Ta mới là không có. Ngành Xảo à, người ít nói hưu nói vượn đi. Đồng Ngưng Song căm giận mà phủ nhận, nhưng nhìn thấy Ngành Xảo mắt còn đang giễu cợt nàng thì đột nhiên nói không ra lời. Ngành Xảo nhốn nhốn vai. Thôi được rồi, là ta nói hưu nói vượn. Tiểu thư từ lúc nào lại trở thành như vậy chứ? Nếu như ngươi không có chuyện gì thì đi đi, nhìn ngươi thật là đáng ghét mà. Bị Ngành Xảo nhìn thấu tâm tư, Đồng Ngưng Song cảm thấy mình không có chỗ đất dung thân, không thể làm gì khác hơn là lấy thân phận tiểu thư đuổi người. Thôi được rồi, vậy thì ta đi ngủ đây, tiểu thư à. Đây là lần đầu tiên Ngành Xảo bị tiểu thư mắng mà mặt còn hớn hở. Nhìn cái bộ dạng chật vật của tiểu thư, đủ cho nàng giễu cợt thật là nhiều ngày. Chờ đến khi Ngành Xảo rời đi thì thần sắc của Đông Ngưng Song mới khôi phục lại sự bình thường, uống một ngậm trà. Đúng là Ngành Xảo muốn gây sự, không biết người ta tâm tình lộn xộn còn nói như vậy. Bất quá nàng thật không giấu được tâm tư sao, dễ dàng bị người ta nhìn thấu đến như vậy sao? Mà đúng rồi, Ngành Xảo phát hiện nàng và Lệ Hướng Phong đã từng chung đụng nữa chứ. Trời ạ, thật sự là mắc cỡ muốn chết mà. Đông Ngưng Song lấy tay che gương mặt lúng túng. Có cái hầm nào để cho nàng chui vừa vào hay không? Ngày mai, nàng không dám nhìn Ngành Xảo nữa rồi. Đang mắc cỡ không ngóc đầu lên được, thì bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng vang. Đã trễ như thế này, tại sao còn chưa đi ngủ? Hạ Song Nhi. Một giọng nói nam nhân đập vào trái tim của Đông Ngưng Song, phát ra một tiếng vang cực lớn. Toàn thân của Đông Ngưng Song chậm rãi cứng ngắc, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thì nhìn thấy Lệ Hướng Phong khuôn mặt tươi cười, hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Lệ Hướng Phong đi từng bước, đem vẻ mặt ngạc nhiên của nàng nhìn ở đáy mắt, nụ cười trên mặt không ngừng nở rộng. Song Nhi à, mèo cắn rơi đầu lưỡi của ngươi rồi sao? Tại sao thấy ta lại không nói chuyện chứ? Đồng Ngưng Song xác định hai mắt của mình không có mờ, cũng không phải là xuất hiện ảo tưởng, đứng trước mặt nàng là nam nhân khiến nàng nhớ mong đêm. Lệ Hướng Phong à, ta rất là nhớ ngươi. Nàng đứng dậy, nước mắt vui vẻ chảy xuống, giang cánh tay ôm lấy nam nhân ở phía trước mặt. Nhìn Đông Ngưng Song hưng phấn đi tới, thì tâm tình của Lệ Hướng Phong cũng hưng phấn theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net